Chương 2. 586 được lưu lại. Đại trưởng quỹ chạy xuống lầu nhìn về phía Kiều Mục, gặp một lần phía dưới, lập tức vui mừng quá đỗi. Ai nha, Thái tử Phi, chân chính là Thái tử Phi a, cảm ơn trời đất quá tốt rồi. Lao nhị, mau mau các ngươi nhanh đi cho điện hạ báo cái tin, tốt tốt, lần này cuối cùng là tìm được người. Đại trưởng quỹ đón tiến lên, vui vẻ ra mặt chưa nói xong, Đinh Doãn liền lạnh lùng hướng Kiều Mục trước người chặn lại. Ngươi là người phương nào? Đại trưởng quỹ ngẩn ngơ, ta là Triều Vân Tiểu Lâu đại trưởng quỹ. Vị công tử này ngươi tốt, thế nhưng là ngươi cư u nha ta Thái tử Phi vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Thái tử Phi Đinh Doãn lạnh hừ một tiếng, cái quỷ gì Thái tử Phi, chúng ta căn bản không biết các ngươi, xin tránh ra. Ai nhị trưởng quỹ cùng hai ba cái hỏa kế vọt lên thất truy bắt thiệt nói, công tử ngài làm sao nói chuyện đâu, đây chính là chúng ta Thái tử Phi a, Thái tử Phi, Thái tử Phi. Ta là A Phúc A, trước đó vài ngày ngài cùng điện hạ tới qua chỗ này, tiểu nhân trả lại cho ca cờ người bưng trà đưa nước qua, nhớ kỹ không đun nở dê vở ơ y a, đun nở dê vở ơ y a, Thái tử Phi, ngài cũng đừng lại chơi á điện hạ. Cả ngày lẫn đêm phái người đang tìm ngài đâu, ngài như tâm tình không tốt, ngẫu nhiên muốn na ho cái mất tích, cái kia cũng không có quan hệ gì, trước cho điện hạ nói một tiếng, lại mất tích cũng không muộn. A đại trưởng quỹ đưa cổ, gấp gấp nhìn về phía Kiều Mục. Đảo mắt cho một bên nhị trưởng quỹ đưa cái ánh mắt. Nhị trưởng quỹ lập tức hiểu ý vội vàng đi ra ngoài, chắc là đi tìm Long Tân đội trưởng bảo vệ Vũ Túc truyền lại tin tức đi. Nói gì vậy, Đinh Doãn lại cười không nổi, hắn nhìn ở trong mắt, đáy lòng hơi có chút lo nghĩ. Đáng chết, nguyên lai Triều Na Y Mây tiểu lâu đúng là thái tử sản nghiệp, lần này có thế hỏng, một khi tin tức bị truyền lại đến thái tử nơi đó. Vậy cái này đầu gỗ tiểu nhân như thế nhưng là vài phút đều sẽ bị bắt trở về tiết ấu. Đáng ghét Mạc Liên, hắn như thế nào còn chưa chết. Đinh Doãn lạnh một gương mặt tuấn tú, một tay ngăn cách đại trưởng quỹ, một tay kéo Tiểu Mục tay nhỏ, chúng ta đi. Chờ một chút, không thể đi. Đại trưởng quỹ xuất thủ ngăn trở hai người, sắc mặt khó coi nhìn nở thấy Đinh Doãn, ngươi có thể đi, Thái tử Phi được lưu lại Tiểu Mục đầu, ngươi biết bọn họ sao? Đinh Doãn biểu lộ không thay đổi. Quay người hỏi thăm Tiểu Mục. Hắn biết Tiểu Mục sẽ không cho bất luận kẻ nào bất kỳ đáp lại nào, bao quát hắn quả nhiên, nào đó tiểu nhân nhi mặt không thay đổi tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, sau một lát đều không có cái gì một chút phản ứng. Thái tử Phi. Đại trưởng quỹ nóng nảy, bắt đầu gãi lô thai nói, ta là Lao Tử à, ngài lại nhìn một cái rõ ràng, chúng ta không là gặp qua mặt đây này, đây rốt cuộc là thế nào, không cần nhìn, các ngươi hết thể tránh ra, nghỉ tới nửa đường nhận thân. Đinh Doãn cười lạnh một tiếng, giữ chặt Tiểu Kiều tay nhỏ, quay người liền hướng ngoài cửa bước đi. Chờ một chút, dừng lại. Đại trưởng quỹ mặt lạnh lấy lần nữa đưa tay ngăn trở Đinh Doãn đường đi. Đinh Doãn căm tức phất tay háo chấn động, đại trưởng quỹ đông đông đông lui về phía sau ba bước, một mặt tâm tình bất định. Thật mạnh này nam tử trẻ tuổi tu vi lại thâm hậu như thế, nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái lực lượng. Lại liền đem 10 cấp đại huyền sư tu vi đại trưởng quỹ cho Phật lùi 3 bước xa Triều Vân trong tiểu lâu. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, đại trưởng quỹ sắc mặt QNZ hết sức khó coi. Hướng về phía Đinh Doãn chắp tay một cái nói, hôm nay là từ mộ tài nghệ không bằng người cam bái hạ phong. Mong rằng các hạ lưu lại cao tính đại danh. Bắc Tịnh Sơn Trang. Đinh Doãn hử lạnh nói, Đinh Doãn. Nguyên lai là Bắc Tịnh Sơn Trang Đinh thiếu chủ. Đại trưởng quỹ mắt sắc mặt lóe lên, ôm quyền thở dài nói, bất kể như thế nào, còn xin Đinh công tử minh bạch một chuyện.